Chào mừng đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Hồng Bối vừa né tránh đòn tấn công từ thủ hạ của bản thân, vừa trừng mắt nhìn về 11 đang giả làm thi thể. Lúc hắn ta chuẩn bị giương súng lên bắn, thì đột nhiên cảm thấy có một chút sát ý hướng vào mình. Hồng Bối giật nảy mình, vội vàng nằm sấp xuống bãi cỏ rồi lăn ra ngoài. Lúc này phía lãnh dạ mới vang lên tiếng súng. Bằng. Đạn MG16 ma sát với không khí, tạo ra tiếng kêu the thé rợn người. Trước khi tiếng súng vang lên, đạn đã bắn tới vị trí mà Hồng Bối vừa đứng. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, khói thuốc súng bốc lên nghi ngút. Chỉ trong giây lát trì hoãn đó, hỗn chiến của đội Hoàng Phong đã đi đến hồi kết. Lần tiếp xúc đầu tiên, hơn nửa nhân số của Hoàng Phong đã ngã xuống trong vũng máu. Chỉ còn ba người có tốc độ và khả năng phản ứng nổi bật nhất là còn đứng được, đương nhiên cũng nhờ một chút may mắn. Thế nhưng là tiếng súng cũng không dừng lại vì những người đã chết. Sau khi quét sạch chướng ngại vật xung quanh, ba người bắt đầu nâng súng chĩa về hướng những người khác, chuẩn bị giết hại lẫn nhau. Âm thanh lại vang lên lần thứ hai. Thêm một binh sĩ ngã xuống đất, mà người giết hắn ta cũng bị người còn lại giết. Tiếng súng chỉ vang lên trong chốc lát đã dừng lại. Ở trung tâm trận chiến chỉ còn sót lại một người. Mọi thứ chìm vào im lặng. Thành viên duy nhất còn lại của Hoàng Phong hơi cúi người, nhắm mắt thở hổn hển, trong lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được xung quanh không còn ai cả. Bạn hay địch đều chết hết, hắn mới là người thắng cuối cùng. Hơn nữa cơn đau đớn từ thân thể khiến hắn nhận ra bản thân mình vẫn còn sống. Sau khi thở một hơi dài, tên này nở nụ cười đắc thắng. Đúng lúc này, hắn bỗng dưng nhận ra có gì không ổn, người quay sang phía bên phải, đồng thời nhanh chóng bưng súng lên. Bỗng nhiên một chuỗi tiếng súng truyền vào tai. Đạn xuyên qua thân thể của tên lính còn chưa kịp mở mắt. Từng dòng máu tuôn ra từ thân thể như suối. Tên chiến sĩ này liên tục lùi về sau, cho đến khi gót chân vấp phải một cổ thi thể mới ngã xuống, không thể bò dậy nữa. Mí mắt sưng đỏ của hắn hơi giật giật, dường như muốn mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc người sống cuối cùng là ai. Nhưng tâm nguyện cuối cùng của hắn đã không được hoàn thành. Sau khi trút ra hơi thở cuối cùng, hắn ngoẹo đầu sang một bên, không còn động đậy. Cho tới lúc chết, hắn ta vẫn chưa phải là người thắng. Lúc này 11 đang ngồi xổm trên đất, tay cầm một khẩu súng vừa nhặt được. Người giết chết tên chiến sĩ Hoàng Phong cuối cùng chính là hắn. Bây giờ chỉ còn lại một mình Hồng Bối. A! Hồng Bối thét ầm lên, hắn ta bỗng nảy lên rồi ném ra một ống bạc. Đồng thời súng tiểu liên trên tay trái đã lên nòng, chuẩn bị tấn công 11. 11 đang chú ý tới Hồng Bối cũng nhận ra ngay khi ống bạc rời khỏi tay hắn ta. Sau đó hai tiếng súng vang lên, hai viên đạn lần lượt bắn trúng ống bạc. Keng! Viên đạn thứ nhất bắn vào phía trên ống bạc làm lóe lên một tia lửa điện, nhưng không làm nổ được ống bạc mà chỉ khiến nó đổi hướng. Ngay sau đó viên đạn thứ hai đã lao tới, cuối cùng ống bạc nổ tung trước mặt Hồng Bối. Ầm! Sau tiếng nổ lớn, không trung xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ. Những mảnh sắt vỡ từ trong ống bạc bay tung tóe khắp nơi, tốc độ sánh ngang với tốc độ đạn bắn. Hồng Bối đứng gần ống bạc nhất nên cũng là người gặp tai họa đầu tiên. Tiếng nổ lấp đi tiếng gầm của hắn. Một đống mảnh sắt theo găm trên mặt, trên cơ thể hắn, nhãn cầu hai bên mắt nổ tung, cả khuôn mặt đẫm máu, hình dạng khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn ta há hốc miệng như muốn nói điều gì nhưng không thể nói ra nổi một chữ nào, cơ thể lung lay ngã thẳng về phía sau. Rầm. Hồng Bối ngã trên bụi cỏ, máu me trong cơ thể hắn tuôn ra không ngừng, tạo thành một cái hố máu khiến người ta khiếp sợ. Tai nghe truyền tới âm thanh của lãnh dạ, mặc dù quá trình chiến đấu rất ngắn, từ lúc 11 ném ra lựu đạn choáng đến lúc kết thúc mới chỉ trôi qua mấy chục giây. Nhưng sự nguy hiểm trong đó, người ngoài không thể hiểu nổi, mà trong thời gian này cũng chỉ đủ để lãnh dạ bắn ra 4 viên mà thôi. 11 nổ súng bắn ống bạc xong thì nằm sấp xuống bụi cỏ. Cho tới khi vụ nổ hoàn toàn kết thúc hắn mới lắc đầu, phủi đám cát bụi rơi trên đầu mình rồi mới đứng dậy. Xung quanh đây chỉ còn có mình hắn là còn đứng được, đứng lặng lẽ giữa một đám thi thể. Hắn hơi cúi đầu, biểu cảm vừa có chút chán nản, vừa mang nét thờ ơ. Bên chân hắn là hơn 10 cổ thi thể nằm ngổn ngang trên đất, tử trạng khác nhau, nhưng tất cả đều lộ ra vẻ căm phẫn và không cam lòng. Máu càng để lâu càng nhiều, dần dần hội tụ thành một ao máu. Chỉ cần bước một bước cũng đủ hằn lên đất một dấu chân nhuốm máu. Lãnh dạ đang cách đó vài trăm thước cũng không buông lỏng cảnh giác khi trận chiến đã kết thúc. Hắn vẫn trốn tại chỗ cũ, giơ súng bắn tỉa MG16 ngắm chuẩn về phía 11 để hỗ trợ. Chuyện người chết đột nhiên vùng dậy rồi đánh lén là chuyện xảy ra rất thường xuyên trên chiến trường. Rất nhiều người chủ quan nên đã phải trả giá bằng tính mạng. Cho nên khi chưa chắc tất cả kẻ địch đã chết thì không ai dám thả lỏng cảnh giác. 11 cầm súng tiểu liên đi một vòng xung quanh đống xác chết nằm ngổn ngang trong vũng máu. Phàm là phát hiện còn cái nào chưa tắt thở thì hắn đều bổ sung thêm một phát súng ngay đầu. Theo từng tiếng súng vang lên, vài tên chiến sĩ Hoàng Phong còn chút hơi tàn cuối cùng cũng phải bất lực chút hơi thở cuối cùng, buông tay khỏi nhân thế. Chỉ trong chốc lát, 11 đã đi tới trước mặt tên chiến sĩ Hoàng Phong cuối cùng. Đây là tên còn sống cuối cùng mà hắn tìm được sau khi đi một vòng. Họng súng chậm rãi di chuyển trên trán của hắn ta. Dường như hắn ta cũng cảm nhận được cái chết sắp tới, mí mắt giật giật, như thể muốn mở ra xem mình sẽ phải chết dưới tay ai. Rất tiếc là tâm nguyện cuối cùng của hắn ta không được hoàn thành. Băng băng, hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Khi viên đạn xuyên qua hộp sọ bắn vào trong ốc, nửa thân trên của tên này hơi nâng lên, cơ thể rung lên bần bật, sau đó lại lặng lẽ rơi xuống vũng máu như một quả bóng da bị xì hơi. Vài giọt máu bắn tung tóe, mang theo chút lưu luyến cuối cùng với thế gian, lặng lẽ hòa vào vũng máu. 11 hơi cúi đầu đứng nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại trên từng cổ thi thể. Sau khi xác nhận không còn ai sống sót nữa, hắn mới ném khẩu tiểu liên trong tay, rồi quay người đi về phía lãnh dạ. Thấy 11 trở về, lãnh dạ mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi súng rồi đi ra khỏi nơi trú ẩn. Vừa đi vừa gào lên, quỷ lông trắng! Thấy thiền tán không trả lời, lãnh dạ hơi nhíu mày rồi kêu thêm một câu. Nè, tên nước ngoài chết tiệt kia, người chết rồi hả? Chết rồi thì trả lời đi, để tôi còn biết. Lời này nghe thật hết chỗ nói, chết mà vẫn trả lời được. Trong tay nghe truyền tới hai tiếng tạp âm như thể thiên tán đang thổi hơi vào microphone. Không biết là do không còn sức trả lời hay là do không muốn để ý tới hắn. Nhưng dù là nguyên nhân nào đi nữa thì có thể thổi hơi tức là vẫn còn thở. Nghe được âm thanh thổi phù phù, lãnh giả cười nói. Ôi trời, có giả mạng của anh cũng cứng đó. Thiên tán trợn mắt, tức giận không thèm để ý đến hắn. Tiếp đó hai mắt khẽ nhắm lại, lăn ra ngủ. Y thật sự quá mệt mỏi. Lúc nãy tâm trạng lo lắng khiến y không thể ngủ nổi. Bây giờ biết chiến sự đã kết thúc, y mới hoàn toàn yên lòng. Tinh thần thả lỏng nên cơn buồn ngủ cũng ập tới. Lúc lãnh dạ và 11 tìm được thiên tán, tên này đang vừa ngáy vừa chảy nước dãi. Lãnh dạ há hốc mồm, vừa tức giận vừa buồn cười. Mẹ kiếp, cái tên này cũng rảnh rỗi quá ha. Hai chúng ta đánh bán sống bán chết gì hắn, mà hắn lại trốn ở đây ngủ một giấc ngon lành. Khò khò, trả lời hắn là tiếng ngáy đều như vắt tranh của thiên tán. Lãnh dạ vỗ trán một cái, cảm thấy bất lực không thể nói nổi. 11 chỉ lườm thiên tán một cái rồi quay người rời đi, đồng thời thản nhiên nói một câu, cổng hắn trở về. Tôi hả? Lãnh dạ chỉ vào mũi mình, vừa định nói tôi không phải lao động miễn phí, thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng rời đi của 11, hắn suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận sự thật. Không chấp nhận, chẳng lẽ ngồi đợi 11 rủ lòng từ bi cổng thiên tán trở về. Với tính cách của 11, không đâm cho thiên tán một đao cho đỡ phiền phức đã là tốt lắm rồi. Lãnh giả lắc đầu, chỉ có thể than thở mình xui xẻo. Sau khi đeo MG16 lên trước ngực, hắn ngồi xổm xuống kéo thiên tán lên. Lúc này thiên tán há to miệng thở ra một hơi. Lãnh giả vội vàng che mũi câu mày nói. Anh ăn phân hả? Miệng thối quá chừng. Đáp lại hắn là những tiếng lẩm bẩm kèm theo tiếng ngáy từ trong cái miệng hơi bốc mùi của thiên tán. Lãnh giả hận không thể nhét nắm đấm vào miệng y để giải quyết nguồn gốc của tội ác. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong đầu hắn thôi, chứ không thể hành động như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, vác thiên tán lên, để cho đầu của y treo ngược sau lưng mình. Như vậy thì sẽ tránh khỏi việc tiếp xúc trực tiếp với cái miệng thối của thiên tán. Khi cổng thiên tán đi được mấy bước, lãnh giả chợt nhớ tới một chuyện. Hắn vội vàng để thiên tán nằm xuống, sau đó chạy tới chỗ Hoàng Phong một cách hưng phấn, thu thập tất cả hộp đạn của MG16, như thể thu thập báu vật. Đội Hoàng Phong là một trong 7 con át chủ bài của ma quỷ. Đồ mà bọn chúng được phân phối được coi là tốt nhất ở ma quỷ. Mỗi một tên bắn tỉa có một khẩu MG16, hơn nữa còn kèm theo một lượng lớn đạn chuyên dụng. Dù sao đạn của MG16 không thể bổ sung khi ở bên ngoài, cho nên những tay súng bắn tỉa này trước khi ra ngoài đều cố mang nhiều đạn nhất có thể. Cuối cùng người được lợi lại là lãnh dạ. Tên tham lam này nhặt hơn 20 hộp đạn đặt trên người mà cảm thấy bước đi cũng trở nên nặng nề. Lúc này hắn mới hài lòng đi về. Thế nhưng vừa đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ ngợi một lát rồi quay lại lấy thêm một khẩu súng bắn tỉa MG16. Khẩu súng này hắn lấy giúp thiên tán, Lúc trước tên quỷ lông trắng này không bàn tới an nguy của bản thân mà lấy thân làm mồi để tạo ra cơ hội chạy trốn cho bọn họ. Chỉ mỗi lý do này đã đủ để lãnh dạ lấy thêm một cây súng về cho y. Một khẩu súng tốt rất quan trọng với một tay bắn tỉa, mà MG16 chính là khẩu súng tốt nhất trong những khẩu súng tốt. Hắn tin chắc rằng Thiên Táng sẽ thích khẩu súng này. Vác cơ thể nặng trĩu, đạn dược và hai khẩu súng trở về bên cạnh Thiên Táng. Lãnh dạ vác y lên người một lần nữa với vẻ mặt đau đớn cực lực. Lúc nãy không cảm thấy y nặng mấy, nhưng bây giờ có thêm trọng lượng của hơn 20 hộp đạn. Lãnh dạ lập tức cảm nhận được rõ rệt sức nặng và cơ thể chịu đựng. Huống chi đạn MG16 sử dụng chất liệu đặc thù, trọng lượng gấp mấy lần các loại đạn bắn tỉa khác. Cầm nhiều như vậy mà cơ thể không bị nghiền ép là nhờ tố chất thân thể của hắn tốt, chứ nói chi là còn tăng thêm trọng lượng cơ thể của một người khác. May là Thiên Táng đã ném hết đạn dược để giảm gánh nặng trên cơ thể, nếu không thì lúc này lãnh dạ phải lê lết từng bước. Lãnh dạ thở dài, vác Thiên Táng trên vai rồi lê bước một cách chậm rãi. Lúc này bóng dáng của 11 đã biến mất, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đi về. Sự cực khổ sánh ngang với đánh một trận tự chiến. Vừa đi lãnh dạ vừa lẩm bẩm, quỷ lòng trắng, anh nên giảm béo đi. Thôi, coi như là tôi chưa nói. Khò khò, mẹ nó, anh cậu ngáy thì chết hả? Khò khò. Lãnh dạ đau đớn phát hiện, nói chuyện với người đang ngủ say như chết không khác đàn gãy tay trâu là bao. Lắc đầu, hắn thật sự hận không thể đổi vị trí với Thiên Táng. Nhưng rất rõ ràng đây là ý nghĩ không thiết thực. Sau khi thở một hơi dài, lãnh dạ lại nâng Thiên Táng lên, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ, nhưng vẫn phải tiếp tục đi trên con đường gập ghềnh trước mặt. Lúc này bờ mông cong vút của Thiên Táng đột nhiên phát ra vài tiếng bóp, đồng thời một mùi hôi thối cũng bốc lên. Mẹ kiếp! Lãnh dạ bịt mũi mắng. Mẹ nhà ngươi! Sao người dám xì hơi vào mặt? Khò khò! Ây! Mình ngủ say thì làm gì cũng được hả? Ngủ như chết thì được phép đánh rắm hả? Mẹ kiếp! Lãnh dạ nổi giận đùng đùng, thả Thiên Táng xuống đất, chống mông về phía mặt y, mặt đỏ lên vì nghẹn khí, dùng sức. Bóp! Lãnh dạ hài lòng thở ra một hơi dài. Sau khi phủi mông, hắn lại vác Thiên Táng lên, lần này cả hai hòa nhau. Không thể không nói, lãnh dạ đôi khi rất trẻ con. Lúc nãy, lãnh dạ vừa khiêng Thiên Táng đi về vừa lẩm bẩm, thì 11 cũng đang ở trên đường hội họp với Quan Tơ và Hoàng hậu. Kết thúc rồi hả? Lúc hoàng hậu nhìn thấy 11 cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ bình thản hỏi một câu. Ừ. 11 khẽ gật đầu. Lúc này hắn mới chú ý tới lớp băng gạc dày ở trên chân hoàng hậu. Nghiêm trọng không? Vẫn ổn. 11 chỉ tay vào cái đại thụ bên cạnh rồi nói. Ngồi xuống. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của hoàng hậu. Cô bước tới dưới tán cây, dựa lưng vào đại thụ rồi ngồi xuống. Mặc dù tư thế đi bộ của cô nhìn qua không khác gì người thường, nhưng 11 vẫn có thể nhận ra sự mất tự nhiên trong từng bước chân. Rõ ràng cô đang cố gắng gượng trước mặt hắn. 11 đi qua cởi băng gạc trên chân cô xuống, mà Quan Tơ thì mở đèn pin, một tay ôm Tiểu Bạch, một tay cầm đèn pin chiếu sáng cho 11. Băng gạc thấm máu dính chặt vào da thịt, lúc kéo ra sẽ có cảm giác đau đớn. Thế nhưng hoàng hậu lại chẳng nhíu mày chút nào, như thể đôi chân này không phải của cô vậy. Trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt thờ ơ. Sau khi mở băng gạc, bên trong lộ ra một mảnh ống quần bị rách, làn da trắng như tuyết và vết thương máu thịt lẫn lộn. Thật ra nước da của hoàng hậu không được coi là trắng lắm, mà là màu bánh mật trông rất khỏe mạnh. Nhưng người khác nhìn vào cũng không dám khen, bởi vì phần chân lộ rõ ra chỗ vết rách tràn ngập những vết sẹo chằng chịt. Đây là những vết sẹo có từ trước. Tin chắc rằng nếu cô cởi y phục trên người ra, trên người cô phải có ít nhất cả trăm vết sẹo đáng sợ như con rít, khiến người khác sợ hãi bỏ chạy. Mỗi một vết sẹo đại diện cho một trận chiến thảm khốc. Khó có thể tưởng tượng được hoàng hậu đã phải chịu bao nhiêu gian khổ để sống đến ngày hôm nay. Trên thực tế, trước đó 11 cũng không đỡ hơn cô bao nhiêu, sẹo trên người hắn trước đây còn nhiều hơn cả cô. Nhưng mà kể từ khi gen của hắn xuất hiện khả năng tự lành một cách khó hiểu, thì những vết sẹo này cũng biến mất không có dấu vết. Vết thương trên chân hoàng hậu rất lớn, có thể thấy trước đây không lâu cô từng cắt qua vết thương để lấy mảnh sắt bên trong. Nhưng kỹ thuật dùng đao rất thành thục, tay mơ như Quan Tơ không đủ trình độ làm được, có lẽ là hoàng hậu tự làm. Thực tế cũng đúng là như vậy, tố chất của tên Quan Tơ gà mờ kia vẫn rất kém, không dám dùng dao cắt vào da thịt hoàng hậu, nên hoàng hậu vẫn phải tự tay rạch vết thương để lấy mảnh sắt ra. Trong lúc đó Quan Tơ chỉ dám đứng sau lưng không dám nhìn thẳng, mãi cho tới khi miếng sắt được lấy ra, Quan Tơ mới quay lại hoàn thành nốt thủ tục băng bó. Vết thương được khâu mấy mũi cơ bản. Nhìn kỹ thuật khâu có thể thấy hoàng hậu tự khâu, sử dụng chỉ sinh học của tiến sĩ Điên. Không biết những sợi chỉ này được tiến sĩ Điên làm từ nội tạng của loại động vật nào, hiệu quả hấp thụ rất tốt. Lúc kẻ điên giải phẫu người hoặc động vật cũng sử dụng loại sợi này. Hoàng hậu không để lại đầu sợi chỉ, bởi vì chỉ sinh học không cần cắt chỉ, nó sẽ từ từ bị cơ thể hấp thu hoàn toàn, hóa thành dinh dưỡng để giúp vết thương khép lại. Bất cứ thứ gì kẻ điên tạo ra đều có thể gây chấn động thế giới bên ngoài. Chỉ sinh học cũng vậy. Thế giới y học này mà biết thì chắc chắn sẽ lấy được nó bằng mọi giá. Đáng tiếc là thứ kẻ điên làm chưa bao giờ bán ra bên ngoài. Bởi vì hắn vốn không quan tâm đến tiền, hắn chỉ nghiên cứu vì hứng thú cá nhân. Vết thương đã được rửa qua bằng nước muối sinh lý. Loại nước muối sinh lý này cũng là thứ tiến sĩ điên tạo ra. Những loại nước muối sinh lý khác trên thị trường, thậm chí là nước muối sinh lý của quân đội, hắn đều khinh thường không thèm sử dụng. Bên cạnh đó của anh Tơ còn bôi lên vết thương một loại cao. Dưới sự kích thích của loại cao do tiến sĩ điên phát minh ra, vết thương đã bắt đầu quá trình khép lại. 11 giúp hoàng hậu băng bó kỹ lại vết thương, đồng thời nói một câu: hạn chế vận động mạnh. Hoàng hậu cười thản nhiên nói: đây không phải là lần đầu tôi bị thương. 11 liếc nhìn cô rồi không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh quan tơ, ôm tiểu bạch từ trong tay y. Trên người tên nhóc này được quan tơ bọc 3 tầng vải thưa, nhìn qua như một cái xác ướp. 11 dùng động tác nhẹ nhàng chậm chạp cởi lớp băng gạc trên người nó ra, nhưng khi tháo hết băng rạc ra, ba người đều kinh ngạc phát hiện trừ vết máu còn dính trên băng gạc, trên lông, trên da của tiểu bạch không có chút máu nào. Trước tình huống này 11 không thấy kinh ngạc, hắn đã sớm biết cấu tạo cơ thể của nó khác với những sinh vật khác. Dường như da của nó sẽ tự động hấp thu máu, không để lại vết bẩn trên lông, mà hoàng hậu cũng chỉ ngạc nhiên một lát, rồi quay lại, nét mặt bình thản, chỉ có Walter vẫn kinh ngạc há hốc miệng. Máu của tiểu bạch đã ngừng từ lâu, vết thương đáng sợ do đạn MG-16 trên người nó cũng bắt đầu khép lại trước sự kích thích của dược vật mà tiến sĩ Điên sáng chế ra. Vết thương khổng lồ chiếm gần 1/3 diện tích cơ thể đã được bao bọc bởi một màng thịt mỏng. Lấy đèn pin chiếu thì còn có thể thấy rõ nội tạng bị tàn phá đang nhúc nhích bên trong. Nhìn thấy tình huống này, ngay cả 11 cũng phải tấm tắc bảo lạ. Sức sống của nó quá mãnh liệt, bị thương đến mức này mà vẫn còn một chút hơi tàn. Hơn nữa còn dấu vết chuyển biến tốt. Nếu là những con chó khác hay thậm chí là người bình thường, vết thương như vậy đã đủ để chết vài lần. Thế nhưng 11 không biết, tiểu bạch có thể sống sót là nhờ vào một mũi tim mà hoàng hậu đã tiêm cho nó. Mũi tim kia là thứ mà tiến sĩ Điên đã dốc hết sức để nghiên cứu, tên là dịch gen thúc đẩy sinh trưởng, bảo vệ tính mạng. Chỉ có mũi, hai mũi duy nhất. Tất nhiên là người như tiến sĩ Điên sao có thể đặt được cái tên mỹ miều như vậy. Hắn chỉ đặt một cái tên đơn giản là dịch gen số 1, thúc đẩy sinh trưởng bảo vệ tính mạng là hoàng hậu thêm vào. 11 băng bó cho tiểu bạch một lần nữa rồi ôm nó vào trong ngực. Không biết là do mất máu quá nhiều hay là vết thương quá nặng, hoặc có lẽ là nó thực sự quá mệt mỏi. Lúc này tiểu bạch nằm trong lòng 11 ngủ say sưa. Nhưng khi 11 vỗ đầu nó, tên nhóc này dường như cảm nhận được gì. Lỗ tai lặng lẽ run rẩy nhưng lại không mở to mắt, tiếp tục vừa ngủ vừa ngáy. Dường như hành vi rung tai lúc nãy chỉ là vô thức. Lúc này hoàng hậu bám vào cây định đứng lên. Ngồi xuống đi. 11 nhìn cô rồi nói, chờ lãnh dạ. Hoàng hậu không tiếp tục kiên trì nữa, cô dựa lưng vào thân cây ngồi lại vị trí cũ. Tai nghe vang lên tiếng phàn nàn than thở của lãnh dạ, hắn lải nhải. Mẹ kiếp, mấy người không thể tới giúp tôi một chút được hả? Tên này còn nặng hơn cỏ lợn chết nữa. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Ai, ai, ai da, má ơi, tên quỷ lồng trắng này ăn gì mà nặng dữ vậy? Nghe lãnh dạ huyên thuyên phàn nàn, quan tơ nhìn 11. Thấy hắn không phản đối lập tức đi qua hỗ trợ. Ở đây chỉ có y không có sức chiến đấu, chỉ có thể làm một vài việc nặng nhọc để cảm thấy bản thân mình còn có chút tác dụng. Lúc Walter chạy tới, lãnh giả kích động tới nỗi sắp rơi lệ đầy mặt. Hắn buồn thiên tán xuống, rồi ngồi xuống thở hổn hển. Rồi lại ném hai khẩu súng bắn tỉa sang một bên. Lãnh giả thở phì phò, vừa cảm động nói. Walter à, chỉ có cậu là tốt với tôi thôi. Trước đó tôi không nên làm cậu bị thương mới đúng. Walter vui vẻ gật đầu với hắn, ôm lấy hai cây súng ngắm rồi nói. Lãnh giả đại ca, tôi cầm giúp anh. Nói xong lập tức chạy về, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Quay lại đây. Lãnh giả nhất thời nổi trận lôi đình, hắn nhảy lên gào ầm ĩ, nhưng lúc này Walter đã chạy xa, lãnh giả chỉ có thể trơ mắt nhìn Walter càng chạy càng xa, sau đó lại nhìn thiên tán đang ngủ say một cách hồn nhiên, hắn vỗ trán một cách bất lực. Trời ơi là trời! Đúng là Walter muốn tới đây hỗ trợ, thế nhưng khi nhìn thấy lãnh giả mồ hôi đầm đìa, nghĩ tới thể chất của người vừa mới bệnh hết như mình, Có lẽ cũng không gánh nổi thiên tán, cho nên y lựa chọn rất sáng suốt, đó là cõng súng rồi chạy. Sau khi Quanh Tơ rời đi, 11 ôm Tiểu Bạch đi lại xung quanh, hắn đang quan sát xem xung quanh có người ẩn nấp hay không. Sau khi chắc chắn xung quanh không có người khác, 11 mới kêu, "Cuồng Triều." Máy truyền tin da người cũng vang lên âm thanh trầm khàn của Cuồng Triều, hơn nữa giọng điệu nghe có vẻ chán chường. Thực tế trong trận chiến lúc nãy, tâm trạng lo lắng của hắn cũng không kém người khác là bao. Bây giờ chiến sự đã kết thúc, mọi người cũng đều bình an vô sự, hắn mới hoàn toàn thả lỏng tâm trạng. Tất cả mệt nhọc đều ùa tới, khiến hắn kiệt sức tới mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. "Tôi muốn tìm Lục Đạo," 11 nói. "Được." Cuồng Triều gõ bàn phím, đánh ra một chuỗi tin nhắn gửi cho Long Uy. Trong lúc chờ hồi âm, hắn châm cho mình một điếu thuốc, khói thuốc cay mù lượn một vòng quanh phổi rồi thở ra từ cuống họng. Trong căn phòng tối tăm như mực lại tràn ngập sương khói lượn lờ. "Lại hút thuốc hả?" Trong kênh chat riêng xuất hiện một tin nhắn của Nhược Từ. Cuồng Triều miệng ngậm thuốc, tay gõ bàn phím trả lời, "Ừ." "Đối xử với bản thân tốt một chút, lớn thế này rồi mà không biết chăm sóc bản thân." Cuồng Triều cười không trả lời, bởi vì lúc này Long Uy đã trả lời tin nhắn. Thứ Long Uy gửi tới là tín hiệu nói chuyện qua vệ tinh. Sau khi nhận được, Cuồng Triều lập tức chuyển qua máy truyền tin của hắn vào 11. Trong máy bộ đàm vang lên tiếng rót rượu, không cần phải nói cũng biết Lục Đạo lại đang rót rượu đỏ. Phàm là người thông minh thì đều có những đam mê khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Tỷ như có người thích kéo tóc lúc đang suy nghĩ, có người ưa thích cắn cái bút, có người thích ăn uống liên tục, mà Lục Đạo lại đặc biệt thích rượu đỏ. Bởi vì kẻ lắm mưu nhiều kế này, cho rằng màu sắc của rượu đỏ khá là gần với màu máu. Hắn thích màu sắc tươi tắn diễm lệ của máu, đó là thứ đẹp nhất trên đời. Mỗi lần nhìn thấy máu, hắn lập tức cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu. Nhưng nếu thực sự uống máu thì có vẻ hơi kỳ lạ, cho nên rượu đỏ trở thành vật thay thế tốt nhất. "Muốn tôi cho cậu một lời giải thích hả?" Lục Đạo nhấp một ngụm rồi hỏi. 11 không nói gì, hắn đang chờ đợi Lục Đạo trả lời chắc chắn. Lục Đạo nâng chén rượu trên tay lên, rồi khẽ đung đưa, hắn khẽ cười rồi nói. "Thật ra dù cậu không tìm tôi cũng sẽ đi tìm cậu. Đúng là tôi đã tiết lộ dấu vết của các cậu cho Đi Ca biết. Hơn nữa tôi còn báo cho Thái Lan, nói với bọn họ rằng Tam Giác Vàng sẽ phát sinh nội chiến, tiện tay tiết lộ dấu vết của cậu cho bọn họ luôn." "Lý do?" 11 lạnh nhạt hỏi. "Lý do?" Lục Đạo tặc lưỡi hai tiếng rồi nói. "Cậu không cảm thấy chuyện lôi tất cả mọi người vào chuyện này sẽ có lợi hơn cho kế hoạch của chúng ta?" 11 lạnh lùng nói. "Mục tiêu của tôi chỉ có Ngõ Khả." Lục Đạo duỗi ngón trỏ ra trước mặt. "Kẻ thù của cậu chỉ có Ngõ Khả thôi sao? Ma quỷ thì sao? Tôi thấy cậu hay gây phiền phức cho ma quỷ lắm mà. Bây giờ ba đội quân ác chủ bài của ma quỷ là Kình Thiên, Cuồng Mãng Quang Phong và một số đội ngũ nhỏ khác đang ở trong Tam Giác Vàng. Chẳng lẽ cậu không muốn tất cả bọn chúng chôn vùi ở đây ư? Nếu mất đi nhiều người một lúc như vậy, dù là ma quỷ cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Hơn nữa lần này là ma quỷ chủ động tiến công đánh Đại Quyển. Trong tình huống Đại Quyển đang tổn thất nghiêm trọng thế này, chắc chắn bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà một khi Đại Quyển phản kích, Thanh Bang và Hồng Môn chắc chắn không thể trơ mắt nhìn. Tất cả đều sẽ gia nhập. Đến lúc đó, dù ma quỷ có chịu đựng sự phản kích của ba thế lực lớn, thì cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cậu sẽ tiến được một bước lớn trong quá trình trả thù. Đây chẳng phải là không đánh mà thắng ư? 11 không trả lời mà hỏi lại. Tại sao lại để DK phục kích chúng tôi? Cái này... Lục Đạo vừa thưởng thức rượu đỏ vừa nhẹ nói. Trước khi giải thích với cậu, tôi có một chuyện muốn nói. Nói đi. Lúc này, cậu không thể trở lại. Lúc Lục Đạo nói ra câu cậu không thể trở lại, không chỉ 11, Hoàng hậu lãnh dạ Quan Tơ Cuồng Triều đang dự thính cũng cảm thấy sửng sốt. 11 và Hoàng hậu liếc nhìn nhau, hắn hỏi. Anh có ý gì? Lục Đạo nâng gọng kính, nở nụ cười yếu ớt quen thuộc rồi nói. Bởi vì vẫn chưa đủ loạn. 11 nhíu mày một lúc rồi hỏi. Loạn ư? Ừ. Lục Đạo nâng chén rượu, nếm thử một cách tao nhã. Đây cũng là lý do tôi tốn biết nhiều công sức để tạo nên tình hình hiện tại của Tam Giác Vàng. Nhưng mà vẫn còn thiếu một chút. 11 hỏi. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Lục Đạo cười nói. Từ nãy tới giờ tôi đang giải thích với cậu đó. Sau khi sắp xếp lại lời nói trong đầu, hắn thì thầm. Cậu còn nhớ Gia Cát Hoàng không? Tôi nhớ lần trước tôi nói với cậu rằng một tuần sau tôi sẽ nói cho cậu đáp án. Bây giờ cũng là lúc nên nói. 11 không xen vào mà chỉ lặng lặng nghe. Lục Đạo xoa lông mày. Bỗng nhiên hắn nói ra một câu khiến mọi người chấn động. Thật ra, Gia Cát Hoàng là cha ruột của cậu. Câu nói này vang lên trong tai mọi người, như tiếng sấm bên tai, khiến tất cả mọi người cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cuồng Triều nâng ngón tay cách bàn phím không đến 1 cm, như thể bị ai đó sử dụng thuật điểm nguyệt, không thể cử động. Hoàng hậu ngẩn mặt, sững sờ nhìn 11, đôi mắt lạnh lùng hiện lên sự kinh ngạc, một chút khó hiểu kèm theo sự biểu cảm phức tạp. Sau đó cô lại gục đầu xuống một lần nữa, trong mắt lộ ra nét đau khổ. Chuyện này đã khơi gợi ký ức về cha mẹ ruột đã qua đời của cô. Quân tơ đang chạy về cũng ngừng lại, đứng giữa đường ngơ ngác ôm súng như một tên ngốc, hắn trừng lớn miệng há hốc. Ngay cả lãnh dạ cũng dừng bước, giờ khắc này hắn dường như đã quên mất sức nặng của thiên tán trên lưng, miệng há to hết cỡ, kinh ngạc đến nỗi suýt rơi cầm súng. Chỉ có 11 là có vẻ không ngạc nhiên mấy trước chuyện này, hắn nhíu mày hơi nghiêng đầu, dường như đang suy tư điều gì. Bíp. Sau khi Cuồng Triều phản ứng lại, hắn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, chỉ để lại 11 và Lục Đạo đang nói chuyện riêng. Đương nhiên, kẻ nghe lén như hắn thỉnh thoảng lấy việc công làm việc tư cũng không sao, dù sao Cuồng Triều cũng khó kiềm nén được lòng hiếu kỳ. Thấy Cuồng Triều cắt đứt liên lạc với mình, lãnh giả hoàng hậu của anh Tơ không cảm thấy bất mãn gì, dù bọn họ cũng cảm thấy khá là hiếu kỳ, nhưng suy cho cùng đó cũng là bí mật riêng tư của 11. Huống hồ loại bí mật này, người biết càng ít càng tốt. Bây giờ biết tại sao lúc Gia Cát Hoàng và Gia Cát Tuệ nhìn thấy cậu lại cư xử kỳ lạ chưa? 11 tiếp tục nghe Lục Đạo nói ra mấy bộ đàm. Thật ra trước kia bọn họ đã biết thân phận của cậu, nhưng không nhận cậu mà thôi. Ngoài ra họ thật của cậu là họ kép Gia Cát tên Minh. Tên của cậu và Gia Cát Tuệ được Gia Cát Hoàng lấy từ chữ thần trong Thiết Tuế Tân Ngữ. Tại sao? Nhược Từ bỗng nhiên xen vào nói, tại sao không nhận hắn? Nhược Từ, Cuồng Triều hoảng sợ nói, sao cô lại... Nhược Từ không trả lời hắn, Cuồng Triều lập tức ý thức được vấn đề nằm ở tường lửa, bởi vì đó là hắn và Nhược Từ làm chung. Có lẽ là con nhóc này đã động tay động chân để lại cửa sau. Cuồng Triều sợ tới mức suýt nữa thì hồn phi phách tán. Trong máy vi tính của hắn tồn tại quá nhiều bí mật, không thể để người khác biết. Một khi bị tiết lộ sẽ dẫn tới hậu quả rất lớn. Cuồng Triều liên tục gõ bàn phím tìm lỗi, lúc này Lục Đạo cũng trả lời vấn đề Nhược Từ vừa hỏi. Bởi vì bọn họ không muốn trở thành gánh nặng của 11. Lục Đạo thở dài như thể nhân nghĩa lắm, nhưng không ai biết trong đó có mấy phần là thật, mấy phần là diễn. Hắn tiếp tục nói. Kẻ thù của 11 quá nhiều. Nếu người khác biết đến sự tồn tại của cha và chị gái hắn, cô đoán xem, những người kia có làm gì để áp chế hắn hay không? Huống hồ mối thù hận giữa Từ Khiêm, Vương gia, Dương gia vẫn chưa được xử lý. Bọn họ càng không thể nhận nhau. Sao anh biết? 11 mở miệng hỏi. Thế nhưng giọng điệu của hắn lại lạnh như hầm băng. Lục Đạo nói thẳng không chút kiên kỵ. Hồ sơ xuất sinh của cậu được ma quỷ đưa cho Quyết Mân Côi. Lúc chúng ta liên thủ đánh Quyết Mân Côi, mấy thứ này đã bị Long Quy lấy được. Sau khi ngừng một lát, hắn lại bổ sung. Thông tin bên trong bao quát cả vị trụ sở ở Đông Hải. 11 nhích miệng hỏi. Hồ sơ xuất sinh của tôi? Lục Đạo nhấp một ngụm rượu đỏ rồi nói. Còn nhớ lần trước tôi nói với cậu, 22 năm trước có 3 thế lực đi vào nơi đó không? Long Hồn, Quyết Mân Côi, thân phận của phe thứ 3 tạm thời không rõ. Mà cậu và Gia Cát Tuệ ra đời ở nơi đó, sau khi sinh ra cậu đã bị người ta cướp mất. Gia Cát Tuệ thì được 13 liều chết cứu được. Sau đó cậu bị đưa tới tay ma quỷ, cho nên tôi mới suy đoán dựa trên căn cứ đó rằng phe thứ 3 không rõ thân phận kia chính là ma quỷ. Lúc này Nhược Từ lại xen vào. Anh cứ nói chỗ này chỗ kia, cuối cùng là chỗ nào vậy? Ngậm miệng! Cuồng Triều tức giận quát một câu. Hắn đang mang đầy một bụng tức vì máy tính của mình bị xâm lấn trong âm thầm, sợ tới mức suýt nữa đổ bệnh. Thế nhưng cuối cùng là tại sao? Lúc nãy hắn đã kiểm tra tường lửa, dường như không có vấn đề. Nhược Từ định dọa Cuồng Triều thêm một lúc nữa, nhưng nghe thấy giọng điệu bực bội và thái độ không mấy thoải mái của hắn, cô nhận ra hắn đang tức giận thật. Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn tới kênh chat riêng. Tôi không xâm lấn máy vi tính của anh. Tôi tham gia bằng băng tần ở bên phía Long Uy. Hắn không từ chối yêu cầu xin vào của tôi. Cuồng Triều vỗ trán thật mạnh. Thì ra là thế, làm hắn sợ mất hồn mất vía nãy giờ. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Long Uy lại thông qua yêu cầu của Nhược Từ. Chẳng lẽ đây là ý của Lục Đạo? Chỗ kia hả? Lục Đạo cũng không tức giận vì bị Nhược Từ chen miệng. Ngược lại cũng bình tĩnh giải thích với cô. Đó là một nơi rất thần kỳ. Cụ thể cũng không nên hỏi tôi. Bởi vì tôi cũng chưa tới đó bao giờ. Nhược Từ hừ một tiếng rồi nói. Cứ ra giả thần thần bí bí. Cuối cùng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Lục Đạo cười cười không trả lời. Lúc này 11 lại hỏi, trong hồ sơ xuất sinh của tôi ghi chép những gì? Chính là nơi anh ra đời, Cuồng Triều nói. Bên trong không có tin tức cụ thể, tôi đoán là ma quỷ vẫn đề phòng Quyết Mân Côi. Trong hồ sơ chỉ ghi nơi anh được sinh ra, bị người khác cướp đoạt, sau đó qua tay nhiều người, cuối cùng được ma quỷ mua để bồi dưỡng và quan sát. Múa? Nhược Từ lại chen miệng vào. Ừ. Lục Đạo nói, trong hồ sơ ghi lại, bởi vì 11 được sinh ra ở chỗ đó, nên bọn chúng mới hiếu kỳ rồi quyết định bỏ ra nhiều tiền mua lại để quan sát sự trưởng thành của hắn. Nhược Từ nghi ngờ hỏi, có ý gì? Chẳng lẽ ở chỗ đó không thể sinh con được hả? Con nhóc Nhược Từ này nhanh mồm nhanh miệng thật. Lục Đạo xoa xoa huyệt thái dương, một tay khác bưng chén rượu, nhắm mắt lại nói, không phải là không thể sinh con, mà là sự sinh ra của 11 quá kỳ quái. Nhược Từ lại hỏi, sinh một đứa con mà thôi, có cái quái gì kỳ? Không phải như cô nghĩ, Lục Đạo bắt đầu giải thích. Lúc Long Nguyệt đi vào mới có thai 4 tháng, thế nhưng ở bên trong không bao lâu đã sinh được một đôi long phượng thai. Trong đó có chị gái là Gia Cát Tuệ, được 13 liều mạng cứu về. Còn em trai... Nếu hồ sơ của ma quỷ là đúng, thì chắc chắn là 11 không thể nghi ngờ. Mới 4 tháng đã sinh được hai đứa trẻ khỏe mạnh, chẳng lẽ không lạ lắm hay sao? Chuyện này không đáng để ma quỷ tốn tâm quyết nghiên cứu hả? 4 tháng ư? Nhược Từ hoảng sợ nói, bọn họ ở lại bên trong bao lâu? Mà 11 lại cân nhắc đến một vấn đề khác, hắn lẩm bẩm nói, Long Nguyệt. Cái tên Long Nguyệt này hắn cũng không lạ gì, người phụ nữ duy nhất trong tam đại cấm kỵ, đồng thời cũng là người thần bí nhất. Nghe nói Long Nguyệt giết liên tục mấy thành viên của Long Hồn, nên mới bị cho vào danh sách cấm kỵ. Nếu như việc này là thật, thì người phụ nữ này chắc chắn là vô cùng lợi hại. 11 đã từng nhìn thấy ảnh của Long Nguyệt. Tóc ngắn, hơi gầy, nhưng đôi mắt nhìn rất có hồn, nhìn rất có tự tin. Hơn nữa khiến cho người khác cảm thấy bà ấy vô cùng giỏi giang. Người phụ nữ lợi hại như vậy là mẹ của hắn ư? Gia Cát Hoàng, ông già nghèo túng đó vậy mà lại là cha của hắn. 11 lắc đầu, chỉ cảm thấy nực cười và hoang đường. Hắn chưa từng nghĩ tới nếu có một ngày gặp được cha mẹ ruột của mình sẽ là cảm giác thế nào, bởi vì hắn khinh thường suy nghĩ. Lại có lẽ là trong tiềm thức hắn đã xuất hiện sự mâu thuẫn với hai từ cha mẹ. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy chuyện của cha mẹ, chị gái mình, thậm chí là mẹ hắn còn là Long Nguyệt mà ai cũng biết. Trừ lúc đầu hơi giật mình ra thì hắn cũng không có cảm giác gì. Nội tâm hắn bình thản yên tĩnh như một mặt hồ nước sâu thẳm, không có nổi một chút bọt sóng. May là không có ai biết suy nghĩ trong lòng 11. Nếu không bọn họ sẽ cho rằng 11 là sinh vật lạnh lùng khát máu, không có tình cảm. Nhưng trên thực tế, 11 đúng là người không có cảm tình, nhất là đối với đôi cha mẹ từ trên trời rơi xuống này, hắn chẳng có cảm giác gì. Một người bị rèn luyện thành một cỗ máy giết người từ nhỏ, một người bị cưỡng ép không được phép có cảm xúc, chẳng lẽ còn hy vọng hắn khóc sụt sùi khi nghe tới chuyện về cha mẹ ruột ư? Nếu thật là như vậy, thì 11 sẽ chẳng còn là băng sát thủ khiến người khác sợ mất mật khi nghe tên nữa. Thấy lạ không? Mặc dù âm thanh nói chuyện của Lục Đạo có vẻ rất bình tĩnh, không nhận ra được điều gì khác thường, nhưng nếu bây giờ đám người 11 mà thấy được, thì sẽ phát hiện Lục Đạo đang nở một nụ cười lạnh lẽo, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Hắn lặng lẽ quơ chén rượu, rượu đỏ trong ly xoáy dọc theo thành ly, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Lục Đạo nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trong ly rượu, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhìn như cười mà không cười. Mới mang thai 4 tháng đã sinh được hai đứa trẻ, hơn nữa hai đứa trẻ này đều vô cùng khỏe mạnh. Loại chuyện này có thể được coi là kỳ quan trong giới học thuật. Là người thì sẽ có giả tâm, đều muốn nghiên cứu xem Long Nguyệt và hai đứa con có gì đặc biệt. Nhưng mà con gái của Long Nguyệt được 13 liều chết cướp về, đáng tiếc lúc đó chỉ có một thân một mình, cuối cùng không thể bảo vệ con trai mình. Nói đến đây, Lục Đạo lắc đầu, ngửa đầu uống một ngụm rượu đỏ. 11 hỏi, trước kia đã xảy ra chuyện gì? Không biết, Lục Đạo nói, ngay cả bản thân 13 cũng không nhớ rõ, cứ như bị người khác thôi miên tẩy não vậy, phần lớn hồi ức khi ở đó đều biến mất. Vậy tại sao hắn lại nhớ rõ? Vì sao vẫn nhớ rõ Long Nguyệt và chuyện của hai đứa trẻ kia? Lục Đạo cười yếu ớt ngắt lời 11. Ha, chuyện này ngay cả 13 cũng không rõ. Khi hắn tỉnh lại đã ở bên ngoài rồi, trong ngực còn ôm một bé gái. Hắn quên sạch tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó, nhưng lại nhớ rõ rằng bé gái đó là đứa trẻ đầu tiên Long Nguyệt sinh ra. Hơn nữa Long Nguyệt còn có một đứa con trai bị người khác cướp đi. Ta cũng đã hỏi 13 vấn đề này. Hắn nói đó là cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Rõ ràng chuyện gì cũng không biết, nhưng lại nhớ rõ chuyện Long Nguyệt sinh ra hai đứa trẻ. Hay là hắn tự tay đỡ đẻ? Con trai bị người khác cướp đi, con gái thì được hắn cướp lại. Thế nhưng 13 lại không nhớ rõ mình đại chiến với ai, đoạt lại con gái của Long Nguyệt từ tay ai. Còn Long Nguyệt đã đi đâu? Hắn ra ngoài bằng cách nào? Những chuyện này... Lục Đạo chỉ vào đầu mình nói, hắn không thể nhớ lại. Lục Đạo như đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm, nói tới mức Nhược Từ ngớ cả người. Ngược lại, 11 và Cuồng Triều đã sớm biết đôi chút về mấy chuyện này nên cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. 11 trầm mặc chốc lát rồi lại hỏi, chân tướng mà 13 muốn tìm là gì? Đó là một âm mưu, Lục Đạo nói. 22 năm trước, lúc nơi thần bí đó mở ra, vốn chỉ có người có long hồn mới có thể đi vào. 13 và Long Nguyệt được Gia Cát Hoàng lén dẫn vào. À đúng rồi, cậu có nhớ tôi từng nói, Gia Cát Hoàng chính là chìa khóa mở ra chỗ đó không? Không đợi 11 trả lời, Lục Đạo tiếp tục nói. Thật ra Gia Cát Hoàng chính là sư đệ đồng môn của Dấn Thiên. Hắn và Dấn Thiên của Long Hồn cùng xuất sư ở Dương Nam. Cậu có thể không biết Dương Nam là ai? Hắn là đại đệ tử, kỳ tài, Khổng Bán Tiên. Khổng Bán Tiên nhận hai đồ đệ, một người là Dương Nam, một người tên là Hồ Nhất Hiếu. Người đời gọi là Phong Đao. Hồ Nhất Hiếu cũng nhận một đồ đệ. Người này cậu cũng biết, hắn chính là Đáng Đao, Phùng Đáng Toàn. 11 cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này Phùng Đáng Toàn và Vấn Thiên đã từng nói với hắn. Mà Cuồng Rượu cũng biết chuyện này. Bí mật của 11 có rất ít chuyện hắn ta không biết. Lục Đạo tiếp tục nói. Nơi đó chỉ có Gia Cát Hoàng có thể mở ra. Trừ hắn ra, ngay cả Dấn Thiên cũng không đủ thực lực mở. 22 năm trước, Gia Cát Hoàng nhận lời mời của Dấn Thiên và Long Hồn. Cùng với đó là lòng hiếu kỳ mãnh liệt của hắn nên đã mở ra nơi gọi là cấm kỵ đó. 13 và Long Nguyệt được vào trong là nhờ hắn. Vốn chỉ có Long Hồn vào được, nhưng lại là Quyết Mân Côi và thế lực bí ẩn thứ ba lại xuất hiện ngay sau đó. Nói đến đây, Lục Đạo ngừng một chút nhắc lại một vấn đề. Cậu có ý kiến gì chuyện này? Nội gián, 11 thản nhiên nói. Lục Đạo cười vỗ tay nói. Không tệ, tôi cũng cảm thấy rất có thể là do sự xuất hiện của nội gián. Hơn nữa tên nội gián này chắc chắn phải có chức vụ cực kỳ cao, nên mới có thể qua mặt Long Hồn một cách trắng trợn như vậy. Cho nên tôi cho rằng đây là một âm mưu phá hủy Long Hồn. Lục Đạo nâng cổ lên, uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại trong cốc. Tiếp đó đứng lên, đi trước quầy của quán bar, vừa mổ một bình rượu đỏ, đổ vào ly vừa nói. Tôi đoán Quyết Mân Cô và thế lực kia là cùng một ruột. Mục đích của bọn chúng rất rõ ràng, đó là cảm thấy hứng thú với những thứ ở trong cấm kỵ chi địa, hy vọng có thể có thu hoạch bất ngờ gì đó. Nhưng mà bọn họ sở dĩ không có cửa vào, suy cho cùng đây cũng là do Trung Quốc. Lục Đạo bưng rượu đỏ, bằng tay khẽ lắc ly rượu trong tay, hắn tiếp tục phân tích. Cho nên bọn chúng tìm tới một nhân vật lớn có giả tâm, cũng có khả năng vị nhân vật lớn này chính là nội gián mà Quyết Mân Côi sắp xếp ngay từ đầu. Chỉ là không bị lộ mà thôi. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy vấn đề giấy trước có vẻ hợp lý hơn. Tôi cảm thấy vị nhân vật lớn kia có thù riêng với Long Hồn, nhưng mà khả năng này không lớn. Cũng có thể quyền lực trong tay hắn bị Long Hồn kiềm chế, để có thể nhận được nhiều quyền lợi và lợi ích hơn. Hắn và Quyết Mân Côi cùng thế lực thứ ba không biết tên kia đã hợp tác với nhau. Hắn hứa hẹn sẽ thả bọn họ vào, nhưng cái giá phải trả là... Trong mắt Lục Đạo bỗng nhiên lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười khiến người ta sợn gai ốc. Hắn tiếp tục nói. Cho Long Hồn một bài học. Hắn ngừng một chút rồi nói. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi. Còn cụ thể là như thế nào thì có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng tôi tin chắc rằng phân tích của tôi không sai. Trên thực tế, lúc đầu quyền lực của Long Hồn khá lớn. Mặc dù thân phận chưa từng công khai, nhưng mỗi cơ quan quốc gia đều có người nằm vùng. Đồng thời cũng kiềm chế hoặc khống chế sự vận hành của không ít cơ quan. Cho đến 20 năm trước, thế hệ tinh anh của Long Hồn mất tích bí ẩn. Long Hồn mới không gượng dậy nổi, chậm rãi rút lui xa cánh gà sân khấu. Cứ thế, đến hôm nay thậm chí có dấu hiệu rút lui. Bây giờ dù thành viên của Long Hồn vẫn giữ chức lãnh đạo công khai của một quốc gia, nhưng thật ra chỉ là hữu danh vô thực. Thân phận kia chỉ là một tờ giấy trắng, không có nổi chút quyền lực nào mà thôi. Chuyện này tôi cũng nghĩ cậu hiểu. Mà tất cả chuyện này đều do sự cố 20 năm trước. Cho nên đây là một âm mưu nhắm tới Long Hồn, tương đương với âm mưu đoạt quyền. Hơn nữa tôi tin chắc rằng, không chỉ có mình vị đại nhân vật kia mà những người khác cũng tham gia vào chuyện này. Sau khi uống một ngụm rượu đỏ, Lục Đạo lại nói, thực tế năm đó, vị đại nhân vật kia, Quyết Mân Câu và thế lực thứ ba đã hợp tác thành công. Tôi không biết Quyết Mân Câu và thế lực thứ ba kia có nhận được thứ bọn chúng mong muốn không, nhưng ít ra tin anh của Long Hồn đi vào nơi đó chưa từng trở ra, hoàn toàn biến mất giống như Long Nguyệt. Sau khi thở dài, Lục Đạo lắc đầu rồi nói, sự thật mà 13 kiên trì tìm kiếm những năm gần đây chính là chân tướng bị che giấu trong sự kiện năm xưa. Hắn muốn tìm ra những kẻ cầm đầu đó. Bên cạnh đó, hắn cũng hy vọng có thể tìm được Long Nguyệt. 11 hỏi, tại sao 13 lại ra tay với Long Gia? Lục Đạo cười khẽ, ha, chuyện này tạm thời chưa thể nói với cậu, đến lúc đó cần biết thì cậu sẽ tự khắc biết. 11 không tiếp tục truy hỏi vấn đề này mà lại hỏi một vấn đề khác. Đám cây mà Gia Cát Hoàng trồng chính là chìa khóa. Lục Đạo nói, 20 năm trước, sau khi Gia Cát Hoàng mở cánh cửa tới nơi đó, tất cả những cây hoa anh đào đều khô héo sau một đêm. Nếu muốn mở ra một lần nữa thì nhất định phải tìm được cây hoa anh đào thích hợp để thay thế. 11 không hỏi mấy câu như vì sao những cái cây đó lại khô héo, hay là tại sao phải là cây anh đào. Hắn biết tướng số huyền học của Trung Quốc vốn vô cùng kỳ diệu, có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Tất nhiên phải có lý do gì đó thì Gia Cát Hoàng mới chỉ chọn dùng cây hoa anh đào. Mà cây cối khô héo có lẽ là gì liên quan tới sinh mệnh hay gì đó của huyền học. Tại sao phải 22 năm? 11 hỏi. Lục đạo cười nói. Giống vậy, hắn định không bao giờ mở nơi đó ra nữa. Nhưng mà lần này 13 ép hắn. Trước khi chết, Dân Thiên cũng hy vọng hắn có thể mở cấm kỵ chi địa ra một lần nữa. Huống hồ chính bản thân hắn cũng ôm một tia hy vọng tìm được Long Nguyệt. Nhiều nhân tố cộng lại nên hắn không thể không mở. 11 nhìn hoàng hậu đang ngồi dưới tàn cây. Hắn không trả lời. Hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao lục đạo lại muốn đáng đau tự tay giết Vấn Thiên. Hóa ra cuối cùng là nhắm tới Gia Cát Hoàng. Hắn bày ra một cái bẫy lớn, trả giá rất nhiều thứ chỉ để ép Gia Cát Hoàng mở ra cánh cửa cấm kỵ chi địa một lần nữa. Đúng là lòng dạ nham hiểm không từ thủ đoạn. Sau khi trầm tư suy nghĩ một chút, 11 hỏi. 13 muốn mở ra nơi đó một lần nữa, chỉ để đi tìm Long Nguyệt thôi sao, không còn nguyên nhân nào khác. Lục đạo khẽ cười nói. Không tệ, tìm Long Nguyệt là một nguyên nhân, quan trọng hơn là hắn muốn tái diễn lại chuyện xảy ra năm đó. Sau khi ngừng một lúc, hắn lại bổ sung thêm. Quyết Mân Côi đã bị chúng ta tiêu diệt, nhưng thế lực thần bí thứ ba kia vẫn tồn tại. Tôi và 13 tin tưởng những thứ trong đó rất hấp dẫn với bọn chúng. Chỉ cần tin tức Gia Cát Hoàng mở ra cánh cửa, tới nơi đó lộ ra, chắc chắn bọn chúng sẽ tham dự bằng mọi giá. Lúc đó sẽ là thời điểm để chúng ta tìm ra chân tướng của năm đó. Lục đạo nâng chén rượu, quay người về phía ánh đèn. Hắn chăm chú nhìn sắc đỏ rực rỡ của rượu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quái dị. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ có câu trả lời cho chuyện 13 bị mất trí nhớ. Lúc này Nhược Từ bỗng chen vào. Sao anh lại chắc rằng thế lực bí ẩn kia sẽ tham gia? Nếu trước đây bọn chúng đã tìm được thứ mình mong muốn rồi thì sao? Lục đạo không trả lời ngay mà trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Bởi vì bọn chúng biết rằng những thứ ở nơi đó không dễ lấy đi. Nhược Từ hoảng sợ nói. Anh biết bên trong có cái gì hả? Đoán được một chút. Ánh mắt lục đạo lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Khoe môi nhếch lên nở nụ cười sâu xa, vừa vuốt ve ly rượu trong tay vừa trả lời. Chắc chắn là 11 cũng đoán được mà. Ừ? Hết tập 215. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.